Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, thứ 163 chương hai người chính thức giao phong. Dục Nhi, không nên nói lung tung, Song Nhi nhìn Dục Nhi, thanh âm lạnh như băng răn dạy, gần đây Dục Nhi luôn luôn miệng vô ngăn cản, có phải hay không cùng cái kia Hiên Viên Nguyệt cùng một chỗ thời gian dài? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Xem ra sau này muốn cho Dục Nhi rời xa điểm vị kia Hiên Viên công tử. Song Nhi, Hiên Viên Minh Hàn, thâm thúy con ngươi mang theo áy náy ý nhìn đã 7 tuổi Song Nhi. Năm ấy nhìn thấy Song Nhi, còn sẽ không nói, nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Gầy yếu tự hồ chỉ cần gió thổi qua, sẽ gặp thổi đi, bị nhiều như vậy khổ. Bây giờ trưởng thành, kích động trong mắt lặng yên giữa tràn ra nước mắt, chúng ta sinh hạ đến liền chỉ có mẫu thân thương yêu. Này liền vậy là đủ rồi, Song Nhi kéo Dục Nhi biến mất ở Hiên Viên Minh Hàn tầm mắt. Trước khi đi chỉ để lại một câu nói kia, Hiên Viên Minh Hàn nhìn bọn họ đi xa bóng lưng, trong lòng dâng lên trận trận chua xót khổ sở. Hắn không có đến làm phụ thân trách nhiệm, cũng không có bảo vệ tốt bọn họ. Đối với Song Nhi càng áy náy tự trách, hắn vô pháp quên, năm ấy nho nhỏ Song Nhi vậy bộ dáng Dục Nhi có lẽ không biết. Thế nhưng Song Nhi ngươi hận ta sao? Ngươi nhận ra ta là ai chưa? Sao có thể, Song Nhi khi đó niên kỷ còn nhỏ, chỉ thấy một mặt sao có thể biết đâu Song Nhi nói đối. Bọn họ sinh hạ tới thời gian, liền chỉ có Vũ Nhi một người gánh chịu tất cả. Mà hai tay thiếu chút nữa chết trên tay hắn, lão thiên trêu người, hắn bỗng nhiên giữa không dám đối mặt Song Nhi ánh mắt Song Nhi. Dục Nhi ta nhất định sẽ toàn lực bù đắp đối với các ngươi yêu. Ta nhất định sẽ đem thua thiệt các ngươi mấy năm nay yêu toàn bộ cho các ngươi đảng Hiên Viên Minh. Hàn lại lần nữa lúc xoay người, dưới tàng cây hai cái thân ảnh sớm đã biến mất Song Nhi và Dục Nhi thấy qua Hạ Lan Thính Vũ sau này. Song Nhi liền đi cho thánh chủ thỉnh an vấn an đi thánh chủ. Tại sao muốn nhượng người không liên quan vào ở Phượng Tê Sơn, Song Nhi cung kính đứng ở nơi đó. Thái độ có lễ nói, thánh chủ ngồi ở phía trên, nhìn trước mắt này Song Nhi, ca tính và Dục Nhi tuyệt nhiên bất đồng, điểm ấy tính tình có chút giống Vũ Nhi, mà chỉ có 7 tuổi Song Nhi lại là dị thương thành thục. Rất nhiều chuyện đô ở trong bóng tối giúp đỡ Vũ Nhi chia sẻ tất cả. Song Nhi, ngươi biết bọn họ là ai? Thánh chủ nhìn Song Nhi thái độ đã đoán được hơn phân nửa nói. Nương đã quên mất tất cả, nên quá cuộc sống bây giờ. Hà Tất Nhượng đã biến mất ở nương ký ức trong người xuất hiện. Đảo loạn nương cuộc sống đâu? Nương đã rất khổ, bây giờ rốt cuộc có thể cuộc sống yên bình. Bọn họ không nên xông vào nương cuộc sống, Song Nhi nhìn thánh chủ chậm rãi nói. Mặc dù thánh chủ là bà ngoại, thế nhưng hắn chút nào sẽ không đi vượt quá, thánh chủ luôn luôn không thích người tiến vào này Phượng Tê Sơn. Vì sao hiện tại muốn như vậy? Hắn không rõ thánh chủ ý nghĩ. Song Nhi, ngươi biết mẹ ngươi rất muốn là cái gì? Thánh chủ nhìn Song Nhi nói. Ta và Dục Nhi. Chỉ cần chúng ta bình an vui vẻ là được, Song Nhi không chút do dự trả lời. Như vậy mẹ ngươi hiện tại vui vẻ sao? Thánh chủ một đôi khôn khéo con ngươi nhìn Song Nhi. Song Nhi trong lòng thái thượng không thể nghi ngờ là xuất sắc nhất. Song Nhi nghe nói, như đầy sao con ngươi tối sầm lại. Sau đó nói, yên lặng vô ba, thế nhưng ít nhất so với thống khổ muốn tốt hơn nhiều, Song Nhi. Vũ Nhi có ngươi đứa con trai này thật là rất may mắn. Ngươi hiểu lắm ngươi nương, thế nhưng yên lặng vô ba, như vậy được không? Nhân sinh trên đời, ít nhất phải thường biến chua ngọt đắng cay. Chẳng lẽ mẹ ngươi cũng đã trải qua tất cả thống khổ? Không nên trên mặt thường thường có tươi cười sao? Thánh chủ chậm rãi nói. Song Nhi chỉ là không muốn làm cho nương lại lần nữa bị thương tổn, Song Nhi chậm rãi nói ra. Chính mình lo lắng, Song Nhi, hôm nay là ở ta thánh tộc Phượng Tê Sơn, ngươi cho rằng còn sẽ có người có thể thương tổn Vũ Nhi sao? Thánh chủ hiền lành thanh âm mang theo một mặt sắc bén. bây giờ nương năng lực không có người có thể thương tổn đến nương. Thế nhưng Song Nhi sợ chính là bị thương nương tâm ni, Song Nhi lành lạnh thanh âm chậm rãi nói. Gia chính mình lo lắng, thánh chủ nghe nói, khôn khéo con ngươi thoáng qua một mặt vẻ tán thưởng, khóe miệng mang theo tiểu ý nhìn Song Nhi. Như vậy Song Nhi, ngươi có biết Hiên Viên Minh Hàn là ai? Song Nhi biết, hắn khả năng là của Song Nhi phụ thân, Song Nhi nhàn nhạt nói. Thanh âm lạnh như băng cũng không có bao nhiêu phập phồng. Hắn ngày ấy gặp được Hiên Viên Minh Hàn, liền đơn giản đoán được, có lẽ bên này là huyết mạch tương thông. Giải linh còn cần phải hệ linh người, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Vũ Nhi có ngươi như vậy nhi tử bất hội bị thương tổn, thánh tộc nói. Song Nhi nghe nói, trầm mặc không nói, liền cáo biệt thánh chủ ly khai, nhìn Song Nhi rời đi bóng lưng. Thánh chủ cũng rơi vào trầm mặc làm như vậy là đúng hay sai. Thế nhưng hôm nay là phong nguyệt đại lục phi thường thời kỳ. Hoa Hạ ba không giống nhân vật tầm thường tới phong nguyệt. Nếu như xử lý không thích đáng, sẽ bị người lợi dụng, khiến cho lớn hơn nữa gió bão. Mặc dù là ở phong nguyệt, thế nhưng ma vực và tinh sát cung thế lực không thể coi thường. Đi qua chập chờn rừng trúc. Đi ở khắp bầu trời mưa hoa hoa lê cây dưới, nằm đá xanh bàn, Song Nhi cũng rơi vào trầm tư. Song Nhi kinh hỉ thanh âm truyền đến. Song Nhi ngước mắt nhìn lại, lúc này Hiên Viên Minh Hàn chạm ở trước mặt của hắn. Thâm thúy con ngươi tràn đầy kích động nhìn hắn, này liền là cha của mình, cái kia dằn vặt nương người. Song Nhi đáy lòng thoáng qua một mặt phức tạp, gật đầu xem như là chào hỏi. Vòng qua Hiên Viên Minh Hàn thân thể ly khai, nhìn Song Nhi xa cách đạm mạc bộ dáng, Hiên Viên Minh Hàn cười khổ. Song Nhi mặc dù mặt ngoài tượng hắn, thế nhưng nội tâm thực sự rất giống Vũ Nhi. Song Nhi, ngươi, Hiên Viên Minh Hàn bỗng nhiên giữa không biết nói cái gì cho phải. Lần đầu tiên mặt đối con trai của mình như vậy vô lực. Song Nhi xoay người nhìn trước mắt phụ thân, ta biết. Cho nên thỉnh ngài đừng nữa thương tổn nương, nương kỳ thực rất yếu đuối. Lúc nhỏ, Song Nhi mặc dù không thể nói, không thể nghe, mẫu thân ôm Song Nhi luôn luôn treo đầy tươi cười. Thế nhưng Song Nhi biết, nương luôn luôn ở ban đêm một người yên lặng rơi lệ thương tâm. Khi đó, Song Nhi cho rằng nương là ở vì Song Nhi lo lắng. Thế nhưng ngài xuất hiện ở thế giới của chúng ta. Một đêm kia, nương mình ngồi ở chỗ đó, khóc vậy thương tâm, tê tâm liệt phế, Song Nhi đâu chỉ nghĩ đến, là ngươi bị thương nương, khi đó Song Nhi còn nhỏ, không thể bảo hộ nương, thế nhưng Song Nhi trong lòng đều biết, cho nên Song Nhi thề, chờ Song Nhi trưởng thành, liền ở cũng sẽ không nhượng bất luận kẻ nào đi thương tổn nương. Bây giờ Song Nhi trưởng thành. Cho nên Song Nhi có thể đi bảo hộ nương không ở bị thương tổn. Mà Song Nhi không hy vọng ngươi ôm bồi thường tâm đối với chúng ta. Chỉ hy vọng ngài đừng cho nương thương tâm ni, Song Nhi nói xong. Nhìn Hiên Viên Minh Hàn, cung kính gật đầu rời đi. Lúc này Hiên Viên Minh Hàn nội tâm là thật sâu chấn động. Song Nhi là như thế thành thục cùng thông minh, nguyên lai tất cả đô trang ở trong lòng của hắn. Không hổ là hắn Hiên Viên Minh Hàn nhi tử, hoa, băng sơn ca ca cư nhiên một hơi đem một năm lời cũng đã nói, dục nhi theo trên cây to nhảy xuống. Tới, thân thể nho nhỏ ánh vào Hiên Viên Minh Hàn trong mắt trong. Hiên Viên Minh Hàn nhìn này hoạt bát dị thường dục nhi. Thanh âm trầm thấp mang theo một mặt ôn nhu nói, dục nhi, lãnh diện Diêm La thúc thúc, ngươi thật lợi hại. Cư nhiên có thể làm cho băng sơn ca ca nói nhiều như vậy lời, Dục Nhi nhếch lên ngón tay cái bội. Phục nói, lãnh diện Diêm La, cái từ này Hiên Viên Minh Hàn cũng không phải là rất thích. Đối Dục Nhi nói, Dục Nhi không thích ta sao? Dục Nhi nhìn Hiên Viên Minh Hàn lúc này đã không hề băng lãnh vô song. Thậm chí mang theo một cỗ ấm áp nhìn hắn, khóe miệng cong lên nói, chưa nói tới thích. Cũng chưa nói tới không thích, chỉ bất quá rất bội phục ngươi. Cư nhiên có thể làm cho băng sơn ca ca thư nhiều lời như vậy, mặc dù Song Nhi lời hắn nghe như lọt vào trong sương mù, Thúc thúc ta trước đi chơi, nói Dục Nhi còn nhỏ thân ảnh lần nữa biến mất ở tầm mắt của hắn. Hắn còn không kịp nói chuyện, đứng dậy lại nhìn thấy Hiên Viên Nguyệt quần áo hồng bào đứng ở nơi đó. Mâu quang phức tạp nhìn hắn, Hiên Viên Minh Hàn đi tới Hiên Viên Nguyệt bên người, thật lâu mở miệng đến, Nguyệt, ngươi hoàn hảo, đối với Hiên Viên Nguyệt, hắn trong lòng vẫn là có tình huynh đệ, đúng như Vũ Nhi nói. Băng lãnh như hắn, lại quan tâm nhất tình huynh đệ, Hiên Viên Nguyệt nghe nói, toàn thân ngẩn ra, ngày xưa một màn mạc như nước thủy triều dũng bình thường vọt tới. Thế nhưng hắn lại là của hắn cựu nhân, thân ảnh vừa truyền, giọng ta mị chậm rãi truyền đến, ta sẽ không buông tay Tinh Nhi, không biết vì sao nói ra. Ngực lại dị thương cay đắng, Hạ Lan Thính Vũ gần đây rất là đau đầu, tới bát ăn cơm thời gian. Đi tới nhà ăn, còn chưa ngồi xuống, trước mắt một loạt người lại ánh vào mi mắt của nàng. Đây là có chuyện gì? Nhà ăn khi nào như vậy náo nhiệt? Hạ Lan Thính Vũ xinh đẹp tuyệt trần túc khởi nhìn bọn họ. Thị thư đây là có chuyện gì? Nương là ta mời Nguyệt thúc thúc đến và chúng ta cùng nhau dùng cơm. Như vậy náo nhiệt Dục Nhi ngồi ở Hiên Viên Nguyệt bên người. Rất là nhượng Hiên Viên Minh Hàn ghen. Nương. Dục Nhi mời Nguyệt công tử và chúng ta cùng nhau dùng cơm. Tránh cho có không tốt đồn đại. Song Nhi tự ý làm chủ. Liền đem khách nhân đều mời tới. Song Nhi đứng ở một bên. Nhìn Hạ Lan Thính Vũ nói. Ân, nhìn Song Nhi nói chuyện. Hạ Lan Thính Vũ liền không nói gì thêm monster to như vậy bàn ăn. Hạ Lan Thính Vũ ngồi ở phía trên. Mà Dục Nhi và Hiên Viên Nguyệt ngồi ở của nàng bên trái. Song Nhi và Sở Ly Ca ngồi ở của nàng bên phải. Nhìn cũng đã ngồi xuống. Hiên Viên Minh Hàn lại không biết ngồi ở chỗ kia mới tốt. Đáy lòng rất là không thoải mái. Hai đứa con trai này cũng không ở chính mình trận địa. Mà hắn cũng không muốn ngồi ở Sở Ly Ca và Hiên Viên Nguyệt phía dưới. Thâm thúy mâu quang vừa chuyển. Cầm lên ghế tựa, ngồi ở Hạ Lan Thính Vũ đối diện. Cứ như vậy. Chẳng khác nào hắn uống Hạ Lan Thính Vũ là chủ nhân nhìn nhau mà ngồi. Hạ Lan Thính Vũ nhìn Hiên Viên Minh Hàn như vậy không hợp lễ nghi chỗ ngồi. Xinh đẹp tuyệt trần túc khởi, lành lạnh thanh âm chậm rãi chảy ra. Hiên Viên công tử không nên ngồi ở chỗ này. Hiên Viên Minh Hàn nghe nói, khóe miệng câu dẫn ra một mặt ngao tung bay mỉm cười. Quỷ dị mị hoặc che giấu đang cười ý sau lưng. Thánh nữ kia hy vọng ta ngồi ở chỗ kia đâu? Ngồi ở bên cạnh ngươi có thể chứ? Hiên Viên Minh Hàn bỗng nhiên giọng nói vừa truyền, vô lại khởi đến, vậy mà nhượng Sở Ly Ca và Hiên Viên Nguyệt ngẩn ra. Miệng trương hình như có thể nhét vào một cái trứng gà lớn như vậy. Cái này là lạnh lùng Minh Vương sao? Ngươi, Hạ Lan Thính Vũ kia bình ba vô lan tâm lập tức thoáng qua một mặt hàn ý. Hết chương.